Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Danh hiệu: Ảnh Tử Tuyệt Sát. Cứu Sở Hoàng về sau, Ngụy Công Công ánh mắt bỗng nhiên biến đến băng lãnh bén nhọn. Hắn ngăn tại Sở Hoàng trước người, dương mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm. Tiểu quỷ, vốn là không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng ngươi dây dưa không bỏ, hôm nay ngươi thì lưu lại đi. Dứt lời, Ngụy Công Công vung tay lên, thái giám áo bào phấn khởi, trắng như tuyết, tóc nghênh phong mà múa, hơi có vẻ thương lão, thân thể bỗng nhiên tràn đầy lực lượng cảm giác. Một đạo kết giới lồng ánh sáng trong nháy mắt bao phủ xuống, đem Sở Hoàng bao phủ ở bên trong. Làm xong đây hết thảy, Ngụy Công Công thân hình lóe lên. Ngụy Công Công đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Siêu siêu siêu, Ngụy Công Công biến mất một khắc này, Dương Niệm sau lưng trong nháy mắt vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Là ám khí hướng hắn bay vụt mà đến. Chắp sau lưng a, Dương Niệm trong lòng giật mình. Không thể không nói cái này Ngụy Công Công tốc độ thật vô cùng nhanh. Nhưng Dương Niệm 10 phần bình tĩnh, không quay đầu lại, mà chính là ngón tay hơi hơi rung động. Nhất thời Hồng Mông Thiên Thư vận chuyển, điều động thổ thuộc tính lực lượng. Trong nháy mắt Dương Niệm sau lưng tầng đất phun trào. Âm vang một tiếng, một đạo cao đến 10 mét cẩn trọng nham thạch tường xông phá mặt đất mà ra. Ngăn tại Dương Niệm cùng ám khí ở giữa. Rầm rầm rầm, ám khí nổ bắn ra nhập nham thạch tường. Nham thạch tường trong chốc lát sụp đổ. Có thể thấy được cái kia ám khí lực lượng sự khủng bố. Chỉ bất quá oanh vỡ đá tường về sau, cái kia ám khí cũng đã mất đi tất cả năng lượng. Vô lực từ không trung rơi xuống dưới, không kịp Dương Niệm làm ra phản ứng, một trận gió gián đi qua, kết thúc tiểu quỷ. Bên cạnh thân, Ngụy Công Công xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện một thanh bén nhọn đoàn kiếm, dán tại Dương Niệm trên cổ. Xoẹt xẹt, Ngụy Công Công kéo một phát, nhất thời Dương Niệm vị trí hiểm yếu ở giữa xuất hiện một đầu thật sâu huyết ngân. Máu tươi bắn mạnh, trong nháy mắt mất mạng. Ngươi, Dương Niệm nghiêng đầu một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Ngụy Công Công. Hoảng sợ, không cam lòng, oán hận, rốt cuộc là ai? Dương Niệm sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Ngụy Công Công cười lạnh, trước khi chết để ngươi chết được rõ ràng. Hắn đem miệng thân cận Dương Niệm lỗ tai. Huyết Vũ Lâu, bài danh thứ 7 tuyệt sát. Danh hiệu Ảnh Tử. Dứt lời, Ngụy Công Công một trưởng vỗ nát Dương Niệm đầu. Tuyệt sát a, Ngụy Công Công trước đó khóa chặt Dương Niệm, hắn rất xác định Dương Niệm không có thời gian làm ra phân thân, mà lại vừa mới một trưởng kia trực tiếp mạt sát Dương Niệm linh hồn. Nhưng ngay tại cùng thời khắc đó, một cái băng lãnh chiêu tức thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Cho dù là lấy hắn tuyệt sát nhạy cảm thấy rõ, trước đó cũng không có bất kỳ cái gì phát giác, giờ phút này cũng khó có thể làm ra phản ứng. Oanh, một tôn lôi đình thẳng theo áo lót đánh xuyên đến trước ngực. Nhất thời lồng ngực phía trên xuất hiện một cái đường kính 20 cm lỗ thủng. Máu me đầm đìa, vô tận lôi đình chi lực cấp tốc răng ra. Trong chốc lát Ngụy Công Công thân thể vẫn diệt. Cứ thế mà chết đi. Dương Niệm cảm giác được tay quá dễ dàng. Quả thật đúng là không sai. Sau một khắc Dương Niệm bụng bị trọng kích, cả người giống như đạn pháo phóng lên tận trời. Xoát, Ngụy Công Công xuất hiện tại trên không trung, quát lớn lên tiếng, phích lịch thần thối. Đột nhiên Ngụy Công Công nâng lên đùi phải bành trướng giống như một tôn khủng bố giống như vó, hướng về bạo hướng mà lên Dương Niệm giận nện xuống. Oanh, Dương Niệm trong nháy mắt bị đập trúng, tăng lên tốc độ nhất thời giảm tốc trở về không, sau đó lấy gấp trăm lần tăng tốc độ từ trên cao nổ bắn ra xuống. Xoạt xoạt, bị đập trúng một khắc này, Dương niệm đại nhật bất diệt kim thân đều phá nát ra vô số tinh mịn vết nứt. Sau đó một tiếng ầm vang, trùng điệp đụng vào mặt đất, oanh, đụng tại mặt đất một khắc này, giống như dã thú sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem bốn phía mặt đất phá hư đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Đá vụn bay loạn, bụi mù tràn ngập, căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống. Hồi lâu sau, bụi mù tan hết, phía dưới bất ngờ xuất hiện một cái đường kính 100 mét hố lớn. Cự trong hầm có một cái giống như không đáy ngăm đen hang lớn. Lạch cạch, một cái tay nhỏ bỗng nhiên theo hang lớn biên giới đưa ra ngoài. Bắt tải phá toái trên tảng đá, sau đó dụng lực khẽ chống, dương niệm từ đó bắn lên, rơi vào hang lớn biên giới. Đại nhật bất diệt kim thân vết nứt đã hoàn toàn khép lại. Chỉ bất quá lúc này dương niệm có chút mặt mày xám xịt. Từ xa nhìn lại có chút chật vật, phủi bụi trên người một cái, dương niệm giãn ra một thoáng thân thể. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa vừa mới rơi xuống đất Ngụy Công Công. Khen, không hổ là ảnh tử. Tốc độ nhanh đến căn bản bắt không đến tung tích của ngươi. Ngụy Công Công nhìn chằm chằm Dương Niệm, một mặt hoảng hốt, ngươi, vậy mà không bị một chút thương tổn. Ngụy Công Công có chút tuyệt vọng a, vừa mới cái kia một chân. Cho dù là cùng hắn ngang nhau tầng thứ đế cảnh 9 tầng đỉnh phong cao thủ, chúng về sau cũng sẽ không tốt hơn, thậm chí hội phá nát mấy đạo chân võ hóa thân. Thế mà trước mắt tiểu quỷ này khí tức như lúc ban đầu, hiển nhiên một tôn chân võ hóa thân cũng không có phá nát, mà lại trên thân chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương, cho dù là một chút vết máu. Ngươi chưa nghe nói qua kim thân tồn tại a? Dương Niệm làm một chút chính mình kiểu tóc, vừa mới rơi xuống thời điểm gió quá lớn, có chút loạn, loại trình độ này công kích, vừa tốt đạt đến xoa bóp lực đạo tuyến hợp lệ. Không ngừng cố gắng, cái này thằng nhóc con là ma quỷ. Ngụy Công Công làm bài danh thứ 7 thiên sát sát thủ, thân kinh bách chiến. Nhưng Dương Niệm không thể nghi ngờ là hắn gặp phải khó dây dưa nhất một cái. Kim thân, vừa mới một cước kia chừng 8 thành lực đạo, lại cũng không có làm bị thương hắn. Ngụy Công Công trong lòng đột nhiên trầm xuống, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không không phái trận kia khoáng thế đại chiến hắn không có tham dự. Nhưng theo hắn biết, tiểu quỷ này là mượn thao thiết cùng hình thiên lực lượng vừa rồi giữ vững không không sơn. Nhưng hôm nay giao thủ mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai tiểu quỷ này tự thân lại cũng nắm giữ sánh ngang đế cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả. Tu vi, xem ra đích thật là trở lại đồng trọng tu không thể nghi ngờ. Ngụy Công Công đồng tử hơi co lại, bực này tuổi tác thì thức tỉnh đế cảnh tầng thứ lực lượng. Hắn là làm sao làm được? Càng nghĩ càng thấy thật không thể tin. Nhưng vào lúc này, Dương Niệm đi lòng vòng cổ, sơ lòng một chút tay chân gân cốt, sau đó nói, không nói gạt ngươi, ta đối với các ngươi huyết vũ lâu không có cảm tình gì. Làm nóng ngươi kết thúc, vừa mới mặc cho ngươi cuồng đánh, hẳn là cũng thỏa mãn ngươi đối thắng lợi khát vọng. Như vậy tiếp đó, đến phiên ta phát tiết một chút tích tụ đã lâu lực lượng. Ngụy Công Công, ngươi có thể ngàn vạn phải sống, không muốn chết quá nhanh mới tốt. Dứt lời Dương Niệm tay nhỏ khẽ nâng, nhất thời trên mặt đất vô tận đá vụn phi lên, vốn là phá nát mặt đất càng thêm điên cuồng vỡ ra tới. Vô tận hòn đá tựa như đã mất đi trọng lực giống như nổi bồng bềnh giữa không trung. Tràng diện cực kỳ rung động. Về sau Dương Niệm tay cầm đột nhiên một nắm, vô tận hòn đá hướng về Ngụy Công Công điên cuồng nện xuống mà đi. Thật giống như khối sắt bị nam châm hấp dẫn đồng dạng. Theo bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại, Ngụy Công Công cũng là nam châm, vô tận hòn đá liền bị hấp dẫn khối sắt. Ngụy Công Công muốn né tránh, nhưng Dương Niệm tay trái dẫn ra, hồng mông thanh thạch lực lượng bạo phát, vô tận dây leo từ dưới đất phóng lên tận trời, quấn quanh, vây nhốt, trong nháy mắt đem Ngụy Công Công trói buộc. Những thứ này dây leo có Hồng Mông Thanh Thạch lực lượng gia trì dị thường cứng cỏi, mà lại có tự lành năng lực, trong lúc nhất thời Ngụy Công Công căn bản tránh thoát không rơi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia kinh khủng hòn đá hướng mình đập tới. Trong lúc vội vã phóng xuất ra một tầng linh lực kết giới, bảo vệ bản thân, rầm rầm rầm, hòn đá giống như như mưa to đập tới, nện ở linh lực kết giới phía trên. Cái kia linh lực kết giới điên cuồng rung động, vô số hòn đá bám vào tại linh lực kết giới phía trên. Rất nhanh liền ngưng tụ ra một khỏa nham thạch chi cầu, trôi nổi tại trong trời cao, bám vào nham thạch càng ngày càng nhiều. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, cái kia nham thạch chi cầu liền quy mô khá lớn, giống như một khỏa phiên bản thu nhỏ tinh cầu. Dương mắt nhìn kiệt tác của mình, Dương Niệm khóe miệng hiện ra quỷ dị ý cười. Nắm giữ ngũ hành lực lượng, thật có thể tái hiện tất cả tiểu thuyết anime bên trong cường đại công sát thuật a. Lần này hắn bất quá là đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhưng không nghĩ tới còn thật kiến tạo ngoại trừ một khỏa cỡ nhỏ địa bảo thiên tinh. Tay cầm hơi hơi một nắm, nhất thời cái kia không trung tiểu hình tinh cầu bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng bên trong áp xúc. Cơ hồ trong nháy mắt, Ngụy Công Công linh lực kết giới liền bị đập vụn, nham thạch theo bốn phương tám hướng sập co lại mà đến. Ngụy Công Công cốt cách bị cự lực nghiền nát, phát ra từng tiếng khủng bố kêu thảm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?